Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, 013 phải gả người. Nhìn Dương Môi mà cười Tô Văn, phụ thân, mẫu thân cùng hắn đại ca đáy mắt đều xẹt qua thật sâu bi thương, tứ đệ. Việc này quan hệ ngươi nửa đời sau hạnh phúc, ngươi không thể tạm chấp nhận a. Nghe được đại ca nói, Tô Văn không cho là đúng nhún vai, không sao cả. Dù sao là phải gả người, gả một cái hoàng tử không phải thực uy phong sao? Hơn nữa, hắn nếu là cái phế, ở trên giường không được, ta không cũng lãnh thanh nhàn sao? Văn Nhi, nghe nhi tử như vậy vừa nói, Thẩm Tình Văn lập tức liền đỏ hốc mắt, phụ thân, mẫu thân, đại ca, không cần vì ta làm việc ngốc. Mặc kệ là hoàng tử, vẫn là hoàng hậu đều là chúng ta đắc tội không nổi nhân vật. Không cần vì một cái Tô Văn hủy hoại toàn bộ Tô gia. Còn không phải là cái phế bỏ nam nhân sao? Liền tính gả cho hắn, bằng ta bản lĩnh, cũng là không thiệt thòi được. Đối với này, Tô Văn không cho là đúng, chính là này, nhìn nhi tử, Thẩm Tình Văn như cũ là vẻ mặt đau lòng. Văn Nhi, là phụ thân không có, phụ thân hẳn là cự tuyệt, phụ thân liền tính là quỳ chết ở trong hoàng cung, cũng không nên đáp ứng này hôn sự, đều là phụ thân sai, phụ thân không cần tự trách, đây là hài nhi mệnh, phụ thân cũng biết kia cửu hoàng tử lớn lên ra sao bộ dáng. Nói ta cùng kia cửu hoàng tử ra vào có đôi cùng nhau ăn cơm. Đừng nói. Gần nhất thật đúng là cùng một cái người què ăn qua phân. Sẽ không như vậy xảo là ra hỏa kia đi. Nhớ tới cái kia hồng y mỹ nhân, Tô Văn hơi hơi nhăn nhăn mày. Đừng nói, muốn thật là hắn nói, tình huống thật cũng không phải thực không xong đâu. Tuy rằng là cái phế vật, bất quá ít nhất còn có một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ a. Vi phụ cũng không có gặp qua vị kia cửu hoàng tử bộ dáng. Bất quá, hoàng hậu nói qua mấy ngày nàng sinh nhật, làm vi phụ mang ngươi tiến cung, cùng vị kia cửu hoàng tử thấy thượng một mặt, đến lúc đó lại trực tiếp đem hôn sự định ra. Nga, đi hoàng cung ăn tiệc mừng thọ. Cái này hảo a, nhất định sẽ có không ít ăn ngon. Nghe được muốn đi hoàng cung, Tô Văn có vẻ dị thường hưng phấn, mà mặt khác ba người lại là đầy mặt mây đen. Tô Văn trong phòng, thiếu gia, có phải hay không ra chuyện gì? Nhìn trở lại trong phòng thiếu gia, Tô Cẩn tiếng đàn dò hỏi, phía trước thiếu gia bị lão gia vội vã kêu đi rồi. Tô Cẩn tổng cảm thấy có chút không thích hợp nhi, Cẩn Cẩn. Ngươi nói cái kia hồng y phục mỹ nhân giống hoàng tử sao? Liếc Tô Cẩn, Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc hỏi, hoàng tử, cái gì hoàng tử a? Bị Tô Văn hỏi có chút ngốc, Tô Cẩn gãi gãi đầu vẻ mặt hoang mang, có người nói ta cùng cửu hoàng tử ra vào có đôi. Lén lút trao nhận, cho nên, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy hắn lớn lên giống hoàng tử sao? Nghiêng đầu nhìn Tô Cẩn, Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc hỏi, không. Không phải đâu, nào có, người què hoàng tử a, người xác định trong hoàng cung không có người què vương tử. Nhìn hắn, Tô Văn hỏi vẻ mặt cố ý, người què hoàng tử. Đừng nói, giống như còn thật dùng một cái kêu, gọi là gì, cửu hoàng tử lãnh minh giả, 16 tuổi thăng cấp cửu tinh vu sư thất bại. Vu thuật ngã trở về 8 tinh vu linh cấp bậc, hơn nữa, còn chặt đứt hai chân gân mạch, phế đi hai chân. Đối với vị này cửu hoàng tử sự tình, Tô Văn hiện tại là không gì không biết. Thiếu gia, ngươi là nói, cái kia kêu giả hồng y nam tử chính là đương kim cửu hoàng tử lãnh minh giả. Ta cũng không biết hắn có phải hay không, bất quá, thực mau liền sẽ đã biết. Chờ đến gặp mặt, tự nhiên liền biết có phải hay không hắn. Người kia giống như còn thật là hai chân gân mạch đứt đoạn a. Nhìn chính mình chủ tử, Tô Cẩn không tỏ ý kiến nói ra lời này, nếu là nói như vậy. Cái này đại mỹ nhân thực mau liền phải trở thành bổn thiếu gia trượng phu lâu. Muốn thật là hắn, cũng không tồi a, ít nhất còn có một trương cảnh đẹp ý vui khuôn mặt nhỏ nhi. Trượng phu, thiếu gia, ngươi là nói, kinh ngạc trừng lớn mắt, Tô Cẩn có chút không thể tin tưởng, ngươi thiếu gia ta đi đào hoa vận. Phải gả người lâu, nhún vai, Tô Văn nói vô cùng nhẹ nhàng, cái gì? Xuất giá, thiếu gia ngài không phải ở nói giỡn đi. Nhìn chằm chằm nhà mình thiếu gia, Tô Cẩn nửa tin nửa ngờ, ha ha ha, chuyện lớn như vậy nhi, ta còn sẽ lừa ngươi không thành. Mỉm cười, Tô Văn nói vô cùng nghiêm túc, chính là ngài mới cùng nhân gia thấy một mặt, ăn một hồi cơm mà thôi a. Nhanh như vậy liền bàn chuyện cưới hỏi có thể hay không quá sớm một chút a. Liền tính muốn thành thân ít nhất cũng muốn lẫn nhau hiểu biết a. Cái này chuyện tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng sao? Nói nữa, liền tính ta không nghĩ gả, sợ là hoàng hậu nương nương hắn cũng không đáp ứng a. Chuyện này, cho tới bây giờ, đã không phải chính hắn có thể nói tính, hoàng hậu nương nương. Chuyện này cùng hoàng hậu nương nương có quan hệ gì a? Che lấp, Tô Cẩn không hiểu, cười khổ một chút. Tô Văn đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Tô Cẩn, nghe được Tô Văn giảng tố. Tô Cẩn thẳng nhíu mày, nguyên lai là như thế này, kia thiếu gia ngươi, huy, ngươi thiếu gia ta đi đào hoa vận phải gả người, ngươi khổ một khuôn mặt làm gì a? Thiếu gia, nhìn vẻ mặt không cho là đúng Tô Văn, Tô Cẩn trong lòng lại là một trận chua xót, không thể tưởng được. Thiếu gia cư nhiên sẽ bị hoàng hậu tính kế gả cho một cái tàn phế. Hết chương.